Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, mà ngươi bây giờ là có ý gì? Vì Mục Tây Thần thủ thân như ngọc, vội vàng không kịp chuẩn bị tâm giật mình. Lê Bắc Niệm định nhãn nhìn lại, vậy mà trông thấy Mục Đông Lâm mặt hướng về bản thân đè xuống. Cái kia ý đồ, không thể minh bạch hơn được nữa. Trong đáy lòng chán ghét càng đậm, Lê Bắc Niệm dùng sức nghiêng đầu tránh đi. Chân hướng hắn đùi dùng sức hất lên. Gầm thét, cút ngay. Mục Đông Lâm vì đó mà ngừng lại. Bên chân truyền đến đau đớn rõ ràng. Thấp mắt nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, lãnh mâu càng sâu. Không những không để cho mở. Hai tay còn đem tay nàng chế trụ. Vững vàng đặt ở trên mặt tường. Lê Bắc Niệm mặt đen kịt rồi. Dùng sức cong lên đầu gối. Dùng sức đỡ lấy. Cắn răng quát khẽ. Ta để cho ngươi cút ngay. Thoại âm rơi xuống. Trước mặt liền truyền đến kêu đau một tiếng. Mục Đông Lâm lúc này buông lỏng tay. Đến gặp cả lưng mặt lộ vẻ đau xót. Ngươi, Mục Đông Lâm chưa bao giờ thử qua bị đối xử như thế. Khom người bưng bít lấy cái kia một chỗ mẫn cảm khu vực. Đau đến nói không ra lời. Lê Bắc Niệm có chút xả hơi. Lách qua hắn đi đến đằng sau đi. Thanh âm chấn định mà lạnh mạc. Đây chính là ngươi nghĩ nói. Mục Đông Lâm lông mày sâu nhăn. Không cam lòng đưa tay đưa nàng tay nắm lấy. Lê Bắc Niệm trầm mặt. Không có động tác. Chúng ta là vị hôn phu thê. Mục Đông Lâm thanh âm có chút gian nan. Có chút ngồi thẳng lên đến. Cho nên, Lê Bắc Niệm cười lạnh. Đời trước làm 3 năm vợ chồng. Hắn đều chưa từng chạm qua nàng một lần. Trừ bỏ ngẫu nhiên tại trưởng bối trước mặt giả vờ giả vịt. Ngày bình thường thậm chí ngay cả nhìn cũng không nguyện ý con mắt liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại, chúng ta, Mục Đông Lâm nhìn xem trước mặt Lê Bắc Niệm, một tấm đau đến đỏ lên khuôn mặt tuấn tú giống như là bị nung đỏ than. Phía dưới y nguyên đau đến toàn tâm, cho nên chúng ta làm chút cái gì cũng là nên. Lê Bắc Niệm bên mặt, nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười. Mục Đông Lâm ẩn cảm thấy có chút đánh bại, cắn răng tới gần, nói, mà ngươi bây giờ là có ý gì? Vì Mục Tây Thần thủ thân như ngọc, Lê Bắc Niệm trên mặt mỉa mai càng đậm, nhưng người đi dễ như trở bàn tay đem hắn tay hất ra. 178 dáng người đứng thẳng, nhìn xem hắn nửa khom người đáng thương bộ dáng, quái đản dương lên môi, nửa uốn lên thân chậm rãi nói, xem ra. Người đối với vị hôn phu thê cái danh này, có chút hiểu lầm, Mục Đông Lâm nhíu mày. Cái gì, mặc dù có vợ chồng 2 chữ, nhưng, chưa lập gia đình chính là chưa lập gia đình. Lê Bắc Niệm chật chật lắc đầu. Hơn nữa coi như ta với ngươi kết hôn thật, tại ta không nguyện ý tình huống. Người cũng đừng hòng đụng ta một sợi lông. Đứng lên, tiếp tục nói. Nói đến cùng bất quá chỉ là gia tộc thông gia. Cần gì phải quá coi đó là vấn đề đây. Ngài nói đúng đi, Mục đại thiếu. À, Mục Đông Lâm chỉ cảm thấy buồn cười. Người cũng biết là gia tộc thông gia. Vậy ngươi bây giờ tại bày cái gì phổ? Lời nói này, Lê Bắc Niệm tiếng cười. Ta thế này sao lại là sĩ diện? Ta chỉ là đơn thuần nhìn thấy ngươi cảm thấy ngán thôi. Lê Bắc Niệm, Mục Đông Lâm quát khẽ. Đừng thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào. Ngươi có cái gì chiêu? Xử hết ra tốt rồi. Lê Bắc Niệm cười đến trương dương. Ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, xoay người rời đi. Đi ra ngoài chưa được 2 bước, trước mặt liền xa xa thấy được Lâm Khả Nhu. Trông thấy Lê Bắc Niệm, Lâm Khả Nhu tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, xấu hổ cười một tiếng, nói, thực không có ý tứ. Biểu muội ta quá không hiểu sự tình, còn hy vọng ngươi không muốn cùng với nàng so đo. Nàng từ bé bị làm hư, chỉ là tính tình trẻ con. Lê Bắc Niệm nhìn nàng kia mảnh mai bộ dáng, giống như là một đóa trắng noãn không tì vết tiểu bạch hoa. Nhẹ nhàng tiếng cười, nói, ta là không ngại, bất quá Đông Lâm giống như có chút tức giận. Hắn tưởng rằng ý ngươi. Lâm Khả Nhu nghe xong, có chút hoảng. Hỏi, Đông Lâm ca tức giận. Ân,

tiuyencv.com/member/85645converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.